nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 29, dư khủ, Lozora đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào, tiếng giống vang lên, đánh vỡ bình tĩnh trong lòng Ayame cũng như trật tự của đám đông. Khốn nạn, nhanh tránh đường cho tao, cút ra, kệ mấy người kia đi, mau khởi động xe, vào lúc sống còn như vậy, mặt trái của con người thường rất dễ xuất hiện. Dù nãy giờ có biểu hiện bình tĩnh tới mấy thì khi đứng trước khoảng khắc sống còn cùng với phải đối diện mặt xấu của con người thì Ayame vẫn tuyệt vọng. Chả lẽ phải bỏ họ lại sao? Nhìn vào những người chưa kịp vào xe, Ayame không cam lòng. Nàng không muốn phải bỏ người dân của mình lại đây, nhưng nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp nữa mất. Ngay lúc Ayame cắn răng chuẩn bị đưa ra quyết định thì dị biến xảy ra. Một cô bé bỗng nhảy ra từ nóc một tòa nhà bên cạnh, trên hai tay đang cầm hai khẩu súng hơi nước, bằng vào động tác mà một con người bình thường không làm được, cô bé khai hỏa. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên, kèm theo đó là trái tim của hai con caban bị xuyên thủng. Đương nhiên, dị biến không chỉ có vậy, chỉ thấy một chàng trai bỗng từ bên cánh trái lại ra, trên tay đang cầm một thiết bị kỳ lạ nhắm về phía trái tim của một con caban khác mà bắn. Phanh, viên đạn lần này rõ ràng có uy lực hơn đạn từ súng hơi nước của cô bé kia. Nó xuyên thủng trái tim của con caban đó, đồng thời cũng xin luôn một cái chân của con caban đứng sau. Ayame bất ngờ, không chỉ vì khả năng mà hai con người kia vừa trình diễn, mà còn bởi nàng nhận ra hai người đó. Cô bé kia từng đi theo một người báo phỏng phụ thân của nàng hồi chiều. Còn chàng trai nhìn tuy hơi khác tí nhưng có thể nhận ra là một trong hai người hồi đang ở ga tàu. Đúng vậy, đó là Ikoma và Mamei. Xem ra Ikoma đã chuyển hóa thành Kabaneri. Ngay lúc Ayame còn chưa tỉnh hồn lại thì hai người đã tiếp cận. Kurusu thấy vậy liền hét lớn lên. Đứng yên đó, các ngươi muốn làm gì? Quảng cáo, nghe vậy Ikoma và Mamei liền dừng lại. Ikoma nói. Xin hãy ổn định lại mọi người đi. Tôi sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng. Mamei lúc này đang nhìn quanh, nghe vậy liền liếc Ikoma một mắt sau đó nói. Mamei cũng sẽ giúp, không có, Mamei lo lắng, lúc nãy nhìn trong đám đông không hề có Yozora, nàng cũng không ngửi thấy mùi của hắn. Chỉ có hai khả năng xảy ra thôi, một là Yozora đang trên đường tới đây, hai là chắc chắn sẽ không xảy ra, cho nên Mamei muốn chờ Yozora ít nhất là cho tới khi nhìn thấy hắn trong bầy caban. Nhưng việc này, Ayame do dự, mặc dù lúc trước hai người này đã cho nàng thấy thực lực cường đại, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ lấy sức hai người là có thể chặn lại được cả một đàn caban. Điều này chả khác gì cho hai người này đi chịu chết cả. Xin hãy để cho chúng tôi đi chặn đi. Nhà ngươi, dừng lại, thấy Ayame do dự không quyết, Ikoma liền tiến lên định thuyết phục nhưng lại bị Kurusu chặn lại. Thậm chí hắn đã rút kiếm vào thế, sẵn sàng chém Ikoma nếu dám lại gần. Ikoma thấy vậy thì đành dừng lại, ngay lúc hắn định tiếp tục thuyết phục thì Mamei liền cắt ngang. Không có thời gian đâu, nói rồi, nàng nhìn về phía đường chính, hai tay thủ sẵn súng hơi nước. Mọi người nghe vậy liền nhìn theo Mamei, sau đó biến sắc. Gào, chỉ thấy ở trước mắt là một số lượng caban khổng lồ lên tới hàng trăm con đang dần tụ tập lại từ mọi hướng, nhìn bộ đang thì có vẻ như là bị số lượng người ở ga hấp dẫn tới. Yomogawa, Sama, người hãy nhanh chóng đi khởi động thiết giáp thành đi ạ, Kurusu liền nói, sau đó liền cầm kiếm đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những võ sĩ khác thấy vậy liền lấy súng hơi nước ra, xem ra họ muốn cản đàn caban này lại để Ayame có thời gian khởi động thiết giáp thành. Mọi người, Ayame thấy vậy liền hô lên, nhưng lại bị Kurusu quát lại. Yomogawa, Sama, xin người hãy đi nhanh lên. Mạng sống của người dân đang nằm trên tay người đấy. Ayame liền bị tiếng hét này nói cứng họng, không thể làm gì hơn là phải bất lực nắm chặt tay lại. Mọi người không thấy đàn caban này hơi lạ à? Ikoma bỗng cất tiếng, Mamei nghe vậy liền trả lời. Quảng cáo, nếu là bình thường thì caban sẽ chỉ tập trung tấn công vào người sống. Nhưng bọn này lại bỏ qua một đám đông cách gần đây mà tập trung vào một hướng như thế. Giống như có gì đó còn hấp dẫn hơn chúng ta vậy. Ikoma kết thúc, mọi người nghe vậy liền chú ý tới, đúng là hành động của bọn này không bình thường thiệt. Mamei bỗng nhớ lại lần đầu gặp Yozora, lúc đó thiết giáp thành cũng đang bị tấn công bởi một đàn caban thì bọn chúng bỗng nhiên đổi sang một mục tiêu khác, sau đó không bao lâu thì Yozora xuất hiện. Có lẽ nào, như thể chứng thực cho suy nghĩ của Mamei, một mùi hương bỗng bay vào mũi của nàng, kể cả Ikoma đã biến thành Kabaneri cũng nghe được. Dù cho xung quanh chỉ toàn là mùi rỉ sét, máu đổ, lửa cháy nhưng mùi hương này lại làm lu mờ đi tất cả. Mamay biết mùi này, nàng kích động hét lên. Y-O-Z-O-A-A. Mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu lý do vì sao Mamay bỗng hét lên thì một âm thanh khác từ trong trung tâm của bầy caban đó vang lên đáp lại. Y-O-Z-O-A-A đây. Mệt quá, Yozora than thở, do cái đặc tính thu hút Kaban chết tiệt mà hắn nhận được sau khi tiến hóa mà bây giờ Yozora đang được bọn Kaban đón chào nồng nhiệt như thể phen não tàn gặp thần tượng của mình vậy. Dù cho cả đàn Kaban này không làm gì được hắn nhưng chỉ việc được bao quanh bởi bọn này thôi thì cũng đủ mệt mỏi rồi. Cố lên, còn xíu nữa là tới rồi. Yozora suy nghĩ, nếu không phải chỗ này gần ga tàu có nhiều người thì Yozora đã không cần vì che giấu sức mạnh mà phải chịu cảnh này rồi. Y-O-Z-O-A-A, Y-O-Z-O-A-A đây, biết gì không, vứt cái trò che giấu sức mạnh qua một bên đi, Mamay quan trọng hơn, Yozora vừa hét lên, sau đó dùng hết sức phóng tới chỗ Mamay, bỏ lại đằng sau là tàn thi của bọn Kaban đó bị Yozora tông trúng. Có việc gì không, Mamay? Không có gì, chỉ là nhìn thấy ngươi còn sống nên cảm thấy may mắn thôi. Quảng cáo, uy, ngươi không có niềm tin vào ta tới vậy sao? Hì hì, xin lỗi mà, nhìn xem đôi nam nữ đang cười nói trước mặt mình, mọi người ở đây đều choáng váng, kể cả Ikoma. Cũng không trách bọn họ được, người thiếu niên đứng trước mặt họ vừa trình diễn một màn dùng nhục thân tông nát Kaban. Hơn nữa tên này vừa lao ra từ trong một bầy Kaban hàng trăm con đấy. Kurosu nghĩ tới đây liền vội vàng quát lên, tên kia, nhanh đi cút xa ra. What, Yozora mộng bức, mình vừa phá vỡ trình bay tới bên người Mamay thì lại có một thằng what nào đó. Tính theo số tuổi linh hồn thì Yozora đủ tuổi làm lão tổ tông của Kurosu. Bảo cút ra xa, tên này chán sống à, đương nhiên Yozora biết Kurosu đang lo lắng cái gì. Chỉ là giọng điệu của Kurosu làm hắn khó chịu mà thôi. Cho nên cách nhanh nhất để chứng minh là, cởi áo ra thôi, AX2, Mamay với Ayame la lên, sau đó vội vàng che mắt lại. Tuy mấy cái khe hở giữa ngón tay khiến hành động này của hai cô gái vô dụng là được N tuyệt mỹ A, đây là ý nghĩ hiện giờ trong đầu Mamay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện ra mình đang nghĩ gì, mặt Mamay còn đỏ hơn nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình của Yozora. Lúc bình thường mặc áo rộng nên không phát hiện nhưng giờ cởi áo ra rồi thì mọi người choáng ngợp bởi cái thân hình ẩn sau tấm vải đó. Tất cả đều không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Con người thật sự có thể sở hữu thân hình hoàn mỹ tới vậy ư? Cách chương.